Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, Nguyên Châu. 600 thêm, cầu vé tháng, thông qua cùng Hoa Chi nói chuyện với nhau, Phương Tiên Thế mới biết, bởi vì năm gần đây đại hạn nguyên nhân, phụ gần trăm dặm bên trong miêu trại, tình huống cũng không phải rất tốt. Vì tranh đoạt nguồn nước mà sinh tử đánh đấm công việc. Càng chỗ nào cũng có, liền ngay cả nho nhỏ này thiếu nữ, cũng dục vọng luyện ra Ngô Công Cổ, hung hăng giết hắn mấy cái hắc miêu người, lúc này không khỏi liền cười, dù cho giết sạch hắc miêu người, nước cũng là không đủ dùng, chỉ sợ dần dần giảm bớt. Vì cái gì? Hoa Chi trợn mắt to con ngươi, đột nhiên nói: ngươi là tiên sư, nhất định có biện pháp, đúng hay không? Ừ, nơi này sở dĩ như vậy, chính là vì có một chỗ vỏ quả đất dạn nứt ra một cái thái cổ địa phế độc hỏa nhãn. Phương Tiên lắc đầu, này hỏa nhãn ở trong, ẩn chứa thái cổ địa phế tích xúc 10 triệu năm một cỗ độc hỏa. Lúc này còn chưa triệt để bạo phát, làm hại không phải là rất liệt. Nếu không thể kịp thời hóa giải, chỉ sợ trong vòng ngàn dặm, quá thành xích địa đất khô cằn. Hoa Chi bị sợ ở, con mắt lớn chớp chớp, nàng e rằng vẫn không thể lý giải trong vòng ngàn dặm, quá thành xích địa hàm nghĩa, nhưng trong lòng biết tất nhiên là so với bây giờ còn đáng sợ gấp 10 gấp trăm lần cảnh tượng. Lúc này liền quỳ xuống, dập đầu nói, thỉnh tiên nhân từ bi. Cứu cứu hàng rào của ta, đừng vội quỳ. Phương Tiên khoát tay, đem Hoa Chi vén lên, cười hỏi, ngươi cũng biết phụ cận có cái gì linh thú tu luyện nguyên đan? Linh thú? Hoa Chi nghĩ nghĩ, Hoa Chi nghe người ta nói qua, lần đi 3000 dặm phẫn nộ lan trong sông, có một mảnh mực giao, cũng không biết có hay không Long Châu, trừ đó ra. Phía đông 200 dặm, có một tòa mãng cáp sơn, chỗ đó cư trú lấy một đầu lợi hại yêu vật, liên tục nuốt luôn phụ cận người, liền cường thịnh nhất hàng rào cũng không dám đi thám hiểm. Chỉ là nghe nói có người ở đêm trăng tròn, thấy được có ma bàn, cối say, lớn nhỏ cóc đối với tháng phun ra nuốt vào một khỏa nội đan. Thành, chính là nó, như có vật ấy. Tiêu trừ nơi đây kiếp số có hy vọng. Phương Tiên ha ha cười cười, ném đi một hạt đan dược cho Hoa Chi. Vật ấy coi như ngươi ta quen biết một hồi duyên phận. Ta đi, lúc này nhất phi trùng thiên, hướng đông phương mà đi. Nội tâm lại càng là 10 phần tung tăng như chim sẻ. Loại này thiên địa linh vật, người tu đạo dù cho cướp đoạt trên tay, cũng có chút phản phệ. Nhưng này đầu cóc yêu quái lại ăn bậy người, lại là chết chưa hết tội, sư xuất nổi danh, đồng thời còn mơ hồ cùng nơi đây đại kiếp nạn tương hợp. Nếu là cầm này yêu nội đan, đã làm một hồi công đức, vậy càng thêm bảo hiểm, khiến cho mọi người đều không còn lời để nói. Mãng cáp sơn, núi này toàn thân thanh bích, ngoại vi có một vòng chướng khí, ngũ thải ban lan. Người bình thường khẽ dựa gần, chỉ sợ muốn cốt nhục toàn bộ tiêu tán, dù cho tu tiên giả cũng phải bị ô nhiễm pháp lực pháp khí. Phương Tiên cũng có tính nhẫn nại, tìm đến địa phương, ngay tại sơn ngoài ở lại, chậm rãi chờ, qua mấy ngày, đến đêm trăng tròn, răng ngang, giống như nổi trống đồng dạng thanh âm, đột nhiên từ đỉnh núi truyền đến. Phương Tiên đã ẩn tàng độn quang, âm thầm xem xét, liền gặp được một đầu ma bàn, cối say, lớn nhỏ màu đỏ thẫm cóc, trên lưng tràn đầy bướu thịt, đang há to mồm, đối với một vòng minh nguyệt phun ra nuốt vào. Đây không phải cóc yêu, mà là một đầu dị thú nuốt hỏa cổ thiềm. Con thú này thích lấy các loại hỏa diễm là thức ăn. Khó trách muốn cấp hấp dẫn đến nơi đây. Hắn nhìn cóc hình dạng, nội tâm thầm nghĩ, lại thấy có không lâu sau, này nuốt hỏa cổ thiềm phun ra một khỏa bổn mạc nguyên châu. Ở dưới ánh trăng rèn luyện, nhất thời giật mình, vật ấy chính là ta dùng, lại là cùng ta có duyên. Dù cho này nuốt hỏa cổ thiềm không có phun ra nguyên châu, hắn muốn giết yêu đoạt bảo, cũng chính là mấy kiếm sự tình. Đồng thời, sau đó cầm này nguyên châu đi tiêu trừ hỏa cướp, cũng là một hồi công đức, đủ để chống đỡ qua. Lúc này tâm niệm nhất định, đang muốn động thủ, đột nhiên lại thấy mấy đạo độn quang, nhìn quang sắc tốc độ, cũng chính là mấy cái bàng môn tán tiên, lén lút có trốn ở một bên. Nhìn thấy một màn này, trên mặt đều là sắc mặt vui mừng. Này đầu thiềm thư yêu quả nhiên đã tu luyện ra nguyên châu, vừa vặn cầm lấy luyện đan, tăng tiến chúng ta đạo hạnh. Vừa ra tay, một đạo bạch quang cuốn, hóa thành một cái túi. Đây là bọn hắn đánh không lại này đầu nuốt hỏa cổ thiềm, đặc biệt đi mượn tới một kiện pháp khí, tên là hàn băng túi. Khác hiệu dụng đồng dạng, nhưng ở thu này đầu thiềm thư bổn mạc nguyên châu, có hiệu quả đặc biệt. Lúc này đánh lén, chỉ là một cuốn, đầu kia nuốt hỏa cổ thiềm bổn mạc nguyên châu đã bị cuốn đi. Đầu kia nuốt hỏa cổ thiềm một mực tỉnh tỉnh mê mê, thế nào nghĩ tới, nhất thời phát ra một tiếng giống giận vang lên, muốn đuổi theo. Ha ha, nhanh thu pháp khí, chúng ta đi. Mấy cái bàng môn tán tu vội vàng kêu lên, nhưng người cầm đầu liên tục bấm niệm pháp quyết, lại phát hiện kia hàn băng trong túi quần pháp lực trệ tắc, cư nhiên không nghe sai sử, không về được, thậm chí ngay cả động thủ đều giảm đi. Đại thiên, phương tiên kiếm quang một cuốn, đem hàn băng túi cầm trong tay, lại ẩn thân không thấy. Mấy cái bàng môn người đỏ mắt, kêu lên, ai dám động đến chúng ta Bách Cổ Tông đồ vật. Này Bách Cổ Tông cũng là bàng môn đại phái, cùng Bạch Cốt Sơn hãm không động cũng xưng là Nam Cương hai giáo, hung uy ngập trời. Chỉ tiếc phương tiên ngay cả mặt mũi cũng không có lộ. Bọn họ những khổ này bức chính là nghĩ trả thù đều tìm không được người. Mà đảo cùng bàng môn cao thủ, thường thường đều không tinh thông tiên thiên tính toán tài tình, nhiều lần muốn gặp nạn. Mà lúc này, nổi giận đùng đùng nuốt hỏa cổ thiềm đã vọt tới phụ cận. Hai cái đại tròng mắt một mảnh huyết hồng, bỗng nhiên há miệng ra, liền phun ra một cỗ nham tương. Trong sơn động, phương tiên duỗi tay gạt đi hàn băng túi thượng pháp lực, đem nuốt hỏa cổ thiềm nguyên châu lấy xuất ra. Này nguyên châu toàn thân xích hồng, cây vải lớn nhỏ, mười phần huyền dị. Như thế nội đan, cầm lấy luyện tăng tiến pháp lực đan dược, mới là phung phí của trời. Hắn vuốt vuốt trên tay nguyên châu, thầm nghĩ, bảo vật có linh. Nếu ngươi có thể theo giúp ta một chỗ trấn áp này thái cổ địa phế hỏa nhãn, cũng là một hồi đại công đức. Lập tức cũng không nhiều lời, thẳng ngồi xuống, trong lúc bất chợt vươn tay, nhất đạo pháp lực đánh vào xích hồng nguyên châu phía trên. Này nguyên châu lăng không hiện lên, từng vòng xích quang ngoại phóng. Tại sau một khắc, trong hư không truyền đến long ngâm, tí ti từng sợi xích khí từ phương tiên trong cơ thể chảy ra, hóa thành một đạo thần thông đạo bí quyết phù lục, đánh vào nguyên bên trong châu. Nguyên châu khí tức biến đổi, bên trong tựa hồ có một mảnh hỏa long bơi lộ. Sắc mặt của phương tiên thì là bỗng nhiên trở nên trắng xám. May mắn ta những này qua khổ tu Nam Minh Ly Hỏa Kiếm Quyết, cũng cấu trúc đạo thứ hai thần thông đạo bí quyết, thiếu chút nữa cho rớt xuống hồi phù trùng cảnh. Hắn đứng dậy, một tay đem nguyên châu cất kỹ, lẩm bẩm nói, kế tiếp thì là chỗ đó hỏa nhãn chỗ. Kim đan thành tựu, cần hải lượng nguyên khí, pháp lực, cơ duyên cùng linh quyết trở lên công pháp cũng ắt không thể thiếu. Phương tiên chuẩn bị ở bên trên hỏa nhãn luyện đan, đồng thời làm một hồi công đức. Nếu ta có thể đem này đất cằn ngàn dặm đại kiếp nạn tiêu trừ, cùng thiên hỏa thượng nhân duyên phận, liền đầy đủ hoàn lại. Thiên Hỏa thượng nhân lưu lại bảo vật, có thể không phải là vì cho hậu nhân chỗ tốt, mà là vì chia lãi công đức. Phương Tiên nếu như cầm, liền chưa chuẩn bị quỵt nợ. Về phần trả lại khiếm khuyết đồ vật, không sai biệt lắm cũng có thể bù đắp. Dù sao không phải là của mình kim đan, đại có thể tùy ý. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.